Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, tiến nhập chiến trường. Ta sợ, theo ta ngủ chung có được hay không? Shiva nhìn gắt gao ôm lấy chính mình cánh tay Karin, lập tức chớp chớp con mắt. Hơn nữa, Karin thân thể còn đang rung rung lấy, chắc là quanh năm tích lũy nội tâm thống khổ, ở hôm nay bộc phát ra a. Dù sao, nàng cái này vừa mới từ cái loại này trong địa ngục giải phóng ra ngoài. Shiva có chút đau lòng sờ sờ Karin đầu nhỏ, rõ ràng gần giống như hắn đại, lại đã trải qua như thế tàn khốc sự tình, thật sự là khiến người ta không đành lòng. Tốt, ta cùng ngươi ngủ chung, Shiva vừa cười vừa nói. Shiva bản thân là muốn ngủ ở bên ngoài, dưỡng thành thói quen hắn từ không phải toàn thân toàn ý thả lòng. Ở cái này ninja thế giới, tràn đầy sát cơ, lúc nào bỏ mạng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cho nên tiến nhập chướng bồng sau đó, Shiva giống như là ở Konoha thời điểm giống nhau, dùng chính mình chakra biến thành hình lưới, sau đó phân bố ở phương viên trong vòng trăm thước, miễn là vừa có người tới gần, tự động hộ chủ chakra sẽ cho Shiva nêu lên. Shiva cũng sẽ ngay đầu tiên tỉnh lại lấy ứng đối đột phát tình huống. Mà cái này cái thế giới, Shiva nằm bên trong lều, Karin thì là giống như một con ôn nhu con mèo nhỏ một dạng co rúm ở trong ngực của hắn. Cổ của hắn địa phương thậm chí đều có thể cảm nhận được nhào tới trước mặt Karin đều đều tiếng hít thở. Mặc dù nói Shiva cùng cô Izumi ngủ cùng một chỗ quá, thế nhưng cũng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy dựa chung một chỗ. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cùng nữ hài tử khoảng cách gần như vậy ngủ cùng một chỗ. Để Shiva đều có chút tim đập rộn lên. Shiva nhẹ nhàng vờn quanh ở Karin sau đó, Shiva cũng lập tức tiến nhập mộng đẹp. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Shiva chính là mang theo Karin tiếp tục chạy đi. Mà dọc theo đường đi, Shiva cũng thử tiến hành thụ giới giáng lâm huấn luyện. Mặc dù không có một lần thành công quá, nhưng là rất rõ ràng là mỗi một lần sử dụng thụ giới giáng lâm, uy lực đều so với trước một lần muốn lớn hơn nhiều. Nói cách khác, Shiva đối với mộc độn bên trong ẩn chứa sinh mạng lực lượng trưởng khống là càng phát thuần thục. Đồng thời, Karin cũng đang nghi ngờ Shiva đến tột cùng đang huấn luyện sinh mệnh thuật. Khổng lồ kia chakra để cho nàng chấn động không ngớt. Nàng bản thân liền là Uzumaki nhất tộc thể chất, sở hữu khổng lồ chakra. Nếu không, sớm cũng bởi vì trị liệu hao hết chakra mà chết. Thế nhưng, Shiva ở trong thân thể chakra, dường như so với nàng còn muốn sung túc. Hơn nữa nàng mỗi lần cảm giác dường như, đều cảm thấy Shiva chakra vô cùng bá đạo. Liền trong cơ thể nàng chakra đều ở đây lạnh run, dường như thần tử gặp quân vương một dạng, để cho nàng càng phát ước mơ Shiva tới. Mà ở trên đường, Shiva huấn luyện đồng thời cũng truyền thụ một ít nhẫn thuật phương diện tri thức cho Karin. Karin là Uzumaki nhất tộc nhân, trời sinh vốn có khổng lồ chakra, cùng Naruto giống nhau, không huấn luyện sử dụng nói, nhất định chính là phí của trời. Tuy nói Uzumaki nhất tộc am hiểu là phong ấn thuật, thế nhưng liên quan tới phong ấn thuật, Shiva là một tay mơ. Chỉ là Shiva biết Karin có một loại kim cương xiềng xích, cũng là phong ấn thuật một loại, đem chakra trong nháy mắt bạo phát phía sau hình thành xích, có thể ràng buộc người khác thậm chí vĩ thú. Đã từng Uzumaki Kushina hay dùng cái này phong ấn cửu vĩ. Shiva biết Karin có loại này cường đại đến nghịch thiên năng lực, thế nhưng không biết làm như thế nào dẫn đạo, cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ phải đem để ở một bên. Liên quan tới nhẫn thuật, Karin cũng không phải cái gì cũng không biết thái điều. Do vì nữ hài tử, đối với chakra trưởng khống cũng tương đối ưu tú, cho nên trên đường Shiva để nàng tiến hành rồi một ít tăng mạnh chakra khống chế huấn luyện, đồng thời cho hắn một cái thủy độn nhẫn thuật. Karin chakra thuộc tính là thủy cùng thổ, vừa lúc thích hợp. Mà ở ngày thứ ba thời điểm, một mảnh to lớn rừng rậm bị cây cối rậm rạp che giấu. phương viên mấy ngàn thước bên trong toàn bộ bị hoàn toàn ăn mòn. Vô số đại thụ trườn xoay quanh, dường như lớn Hajime Taki vậy, khiến người ta sinh ra. Karin ngơ ngác nhìn trước mắt Shiva đột nhiên chế ra một màn. Có chút khó tin, rõ ràng hai ngày trước chỉ là khu có thể bao trùm 100 mét phạm vi. Hơn nữa, cây cối cường độ cùng phẩm chất đều rất yếu. Thế nhưng dĩ nhiên lại đột nhiên tiến hành rồi bạo phát. Phạm vi uy lực nhất định chính là phơi bày bao nhiêu đếm tăng lên. Shiva Kaka, tốt, thật là lợi hại. Đây là cái gì nhẫn thuật? Karin có chút kích động nói. Trải qua những thứ này thiên hòa Shiva nói chuyện với nhau. Ở Shiva giáo dục phía dưới, Karin hiểu một cái đạo lý. Muốn ở cái này ninja loạn thế tồn sống sót, tự thân nhất định phải trở nên cường đại. Như vậy mới có thể thủ hộ thứ mình thích cùng người. Karin suy nghĩ một chút. Thứ mình thích cùng người. Không phải là Shiva bản thân sao? Cho nên, nàng liền quyết định, nhất định muốn thật tốt tu luyện. Về sau phải bảo vệ tốt Shiva. Cho dù là chết, cái này là mộc độn. Bình định loạn thế nhẫn thuật ta cũng là lần đầu tiên sử dụng thành công. Shiva nhìn trước mắt tình trạng tràng cảnh. Thảo nào liền vĩ thú cũng phải quỵ. Xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lấy hắn đối với chakra tuyệt đối trưởng khống đều dùng 3 ngày. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là dùng một nửa thực lực. Nếu như toàn lực nói, phỏng chừng phạm vi còn có thể rộng lớn hơn. Shiva tại nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, cái này ngươi có thể không học được nha, cái này cũng coi là cao cấp huyết kế hạn giới. Ta sẽ giáo thích hợp ngươi nhẫn thuật. Là, vâng, đúng. Karin cười nói, con mắt đều híp thành hình trăng lưỡi liềm. Thu thập sơ một chút, Shiva đám người tiếp tục chạy đi. Hiện tại đã tại tới gần Konoha. Lúc nào sẽ trở thành chiến trường cũng khó nói. Mà chính là vào lúc này. Ở trên đường, Shiva cùng Karin gặp phải một cái bị thương nặng người. Hắn mang theo Konoha hộ ngạch. Shiva vội vã chạy tới. Hắn bị phi tiêu đâm bị thương. Suy yếu không gì sánh được. Ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Ngươi là... Ta là Konoha trợ giúp. Nghe vậy, tên kia bị thương nặng ninja gắt gao bắt lại Shiva cánh tay. Sau đó kích động nói. Nhanh, nhanh đi cứu. Tiền tuyến đã bị công hãm. Lại không nhanh điểm. Hắn vô cùng kích động. Thậm chí có chút thở không nổi. Shiva Kaka, ta tới giúp hắn liệu. Karin lời còn chưa nói hết. Đã bị Shiva mắng. Về sau đừng lại làm loại chuyện như vậy. Người không phải trị liệu công cụ. Một mặt nói. Shiva nhìn tên này bị thương ninja con mắt khẽ híp một cái. Tay phải đặt ở tên này ninja vị trí vết thương. Bắt đầu dùng chữa bệnh nhẫn thuật chữa thương. Đồng thời, trên tay kia lại bắt đầu ngưng tụ ra chakra đao. Lộ ra hàn quang. Tuy là bị Shiva giày. Thế nhưng Karin nội tâm cũng là vô cùng cao hứng. Thế nhưng nàng thoáng lấy cảm giác. Lập tức biến sắc. Shiva Kaka. Hắn mới vừa đang nói dối. Phốc thử tại chỗ rơi xuống nước đầy đất. Shiva tay phải chakra đao trong nháy mắt liền đem tên này ninja động mạch cắt vỡ. Tên này ninja trợn tròn con mắt. Nhìn chòng chọc vào Shiva cùng Karin. Ngươi, ngươi các ngươi. Làm sao? Nói vẫn không nói gì. Hắn chính là ngã xuống đất vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.